Bác sĩ thần thông, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật quan trọng nhất là quen tay hay vịa, giống như Trần Thương cũng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể phát hiện chỗ thiếu sót của Vương Dũng dần dần. Khoa cấp cứu sinh ra bác sĩ thứ ba có thể làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Vương Dũng gia nhập, lập tức giúp cho việc an bài phẫu thuật càng dễ dàng hơn. Hơn 40 ca phẫu thuật đang thực hiện đâu vào đấy. Thứ tư trước, tất cả người bệnh khẩn cấp đều được xử lý hoàn tất. Hiện tại khu nội trú vẻn vẹn chỉ có 10 người bệnh chờ đợi phẫu thuật cùng khôi phục, mà bây giờ bỗng nhiên mọi người cảm giác. Tại sao người bệnh túi mật bỗng nhiên ít vậy? Mà ngay cả chủ nhiệm Lý Bảo Sơn cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa, dù sao có Trần Thương cùng Vương Dũng gia nhập, để khoa cấp cứu lại thêm hai tên thủ lĩnh. Làm cho cả phòng phẫu thuật của khoa cấp cứu cũng bắt đầu đăng đường nhập thất, đi lên quỹ đạo của nó. Đợi đến thứ tư, viện hội bắt đầu, các chủ nhiệm khoa cùng nhau tham gia. Đại chủ nhiệm ngoại khoa, đồng chí Trương chờ đợi một ngày này đã rất lâu. Lần này, chuyện quan trọng nhất chính là về vấn đề thành lập phòng phẫu thuật cho khoa cấp cứu. Mà lúc này, Lý Bảo Sơn đang báo cáo tình huống triển khai việc thực hiện thành lập phòng phẫu thuật khoa cấp cứu. Đang báo cáo, bỗng nhiên Trương Hữu Phúc phát biểu, cắt đứt lời hắn nói. Chủ nhiệm Lý báo cáo hình như hơi không phải là thật. Vừa nghe câu này, người xung quanh lập tức cùng nhau ngẩng đầu lên. Trương Hữu Phúc nói, theo ta được biết, hiện tại phòng bệnh của khoa cấp cứu quá tải trong việc chuyển giao người bệnh, tài nguyên cấp cứu bị tham ô rất nhiều, người không biết còn tưởng rằng khoa cấp cứu thành khu nội trú đây. Lý Bảo Sơn, khoa cấp cứu lúc nào cũng phải bảo trì cho các trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Cấp cứu cần tài nguyên sung túc, mà chúng ta hoàn toàn có thể gánh vác sứ mệnh cấp cứu. Không biết chủ nhiệm Trương nói là phương diện nào. Trương Hữu Phúc nghe thấy Lý Bảo Sơn còn tại liều chết, không thừa nhận đúng không? Hắn cũng không dài dòng, nói, ta nghe nói khoa cấp cứu thu nạp hơn 40 người bệnh cần phẫu thuật cắt bỏ túi mật, trong đó bao gồm viêm túi mật cấp tính, sỏi túi mật, rất nhiều người bệnh cần phẫu thuật gấp, ta nói đúng không? Mà hơn 40 người bệnh này ở trong phòng bệnh khoa cấp cứu, sẽ không ảnh hưởng tới chuyển giao người bệnh bình thường hả? Lý Bảo Sơn lập tức sửng sốt, lúc này, phòng bệnh khoa cấp cứu chỉ có 15 người thôi mà. Nào có nhiều người bệnh nằm viện như vậy, những người kia đều đã được xuất viện rồi. Lý Bảo Sơn gật đầu, không sai, ta đang muốn báo cáo, mấy ngày nay cấp cứu thu nạp gần 450 người bệnh cần phẫu thuật túi mật, nhưng toàn bộ đã xử lý thích đáng. Trương Hữu Phúc thấy Lý Bảo Sơn nói như vậy, lập tức cười ha ha. Trong những người bị bệnh này, có rất nhiều người chắc chắn phải được phẫu thuật trong vòng 3 ngày. Chủ nhiệm Lý với tư cách là lão chủ nhiệm lĩnh vực cấp cứu, hình như trong lòng ngài phải hiểu rõ hơn chúng ta chứ. Ta muốn hỏi là, khoa cấp cứu có năng lực hoàn thành hơn 40 ca phẫu thuật trong 3 ngày à? Theo ta được biết, thường ngày chủ nhiệm Lý đều rất bận rộn, thường xuyên phải tham gia các loại phẫu thuật cỡ lớn, mà nội bộ khoa cấp cứu, lực lượng chủ chốt chỉ có Trần Bình Sinh có thể hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Một người có thể hoàn thành hơn 40 ca phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như khoa cấp cứu đã không có năng lực hoàn thành hơn 40 ca phẫu thuật, tại sao phải nhận nhiều người bệnh như thế? Như vậy không chỉ có bất lợi cho sự phát triển của khoa cấp cứu mà còn không thể phát huy chức năng cấp cứu, cũng gây bất lợi cho người bệnh khôi phục. Vì vậy ta cho rằng, khoa cấp cứu làm tốt chức viện là được, gánh chịu công việc cấp cứu khẩn cấp. Phẫu thuật thì giao cho phòng ban tương quan phẫu thuật là được. Về phần phòng phẫu thuật, cho dù là không cho ngoại khoa trung A, cũng nên giao cho phòng phẫu thuật thống nhất quản lý. Cách chương.